Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, phần 494, nghĩ như vậy, Chu Trạch Giai thu tiền. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, ở cha mẹ cùng với nhi tử hồng con mắt trong ánh mắt, rời đi sinh dưỡng chính mình lớn lên thôn trang. Chương 927 nữ thanh niên trí thức trượng phu 770 niên đại xe lửa cho người ta một loại độc đáo cảm. Giác, Chu Trạch Giai mang theo lương khô còn có ba mẹ chuẩn bị một ít đồ vật. Một cái đại tiểu hòa tử như thế soái khí. Ở trong xe mặt, càng là có người cùng Chu Trạch Giai đáp lời. Biết hắn muốn đi thượng kinh thị vào đại học lúc sau. Một đám càng là sùng bái nhìn hắn. Đầu năm nay đối với loại này người làm công tác văn hóa sùng bái là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Chu Trạch Giai thái độ thực hảo, này dọc theo đường đi còn cho đại gia nói một ít lịch sử chuyện xưa. Làm ghế lô bên trong này đó người qua đường đều là đối Chu Trạch Giai phá lệ chiếu cố. Cầm cái gì đều phân cho Chu Trạch Giai ăn, vốn dĩ Chu Trạch Giai là cự tuyệt, chính là nhân gia chết sống một hai phải cấp. Nhiệt tình thực, cuối cùng Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ tiếp thứ này. Cái này niên đại, hảo những người này cảm tình chính là như thế chân thành tha thiết cùng mộc mạc. Làm ngươi hoàn toàn vô pháp nói ra cự tuyệt nói. Hưởng thụ này một đường lữ trình, Chu Trạch Giai rốt cuộc tới rồi thượng kinh thị, tiếp theo tìm được rồi Tinh Hoa Đại học, bởi vì có tiền duyên cớ, hắn không có mang rất nhiều đồ vật. Ngược lại là tại đây một kỳ báo danh học sinh chung một thân nhẹ nhàng. Ở hắn báo danh thời điểm, chiêu sinh chỗ người còn chuyên môn nhìn Chu Trạch Giai liếc mắt một cái. Bởi vì người này điểm quả thực là quá cao, cả nước đệ nhất a. Bên ngoài người quang biết năm khoa thêm ở bên nhau điểm. Chính là bọn họ Tinh Hoa Đại học bên này lão sư. Lại đều biết, đứa nhỏ này là cái toàn tài. Tiếng Anh cũng phi thường ưu tú, có thể nói là phi thường lợi hại, bởi vì Chu Trạch Giai ưu tú, cho nên an bài phòng ngủ cũng là phi thường không tồi. Còn có giáo phương đưa này đó đồ dùng sinh hoạt, nhưng thật ra đỡ phải Chu Trạch Giai đi mua. Cùng một ngày, Chu Trạch Giai mặt khác mấy cái bạn cùng phòng đều tới rồi. Bất quá làm Chu Trạch Giai cảm giác được kỳ quái, chính là này vài người bên trong. Cũng liền Chu Trạch Giai tuổi nhỏ nhất, hàng sau cùng xuống dưới thứ tự, 6 cá nhân, Chu Trạch Giai liền biến thành Chu Tiểu Lục, bất quá tóm lại đại gia vẫn là thực hảo ở chung. Đối Chu Trạch Giai cũng là phá lệ chiếu cố, bất quá ở biết Chu Trạch Giai thế nhưng đã có một cái nhi từ lúc sau. Đều là kinh ngạc không được, bất quá lúc này cũng không có gì camera gì đó, trong nhà đều nghèo thực. Cho nên Chu Trạch Giai nhi tử Chu Gia Du trước nay không chiếu quá tướng. Đi vào trường học lúc sau, Chu Trạch Giai trước cấp trong nhà đi một phong thơ báo bình an. Lúc sau liền bắt đầu học tập kiếp sống, hắn là văn học hệ, về sau liền chủ yếu là tại đây phương diện phát triển. Bất quá không mấy ngày, trong trường học mặt Chu Trạch Giai đại danh liền truyền ồn ào huyên náo. Không có biện pháp, ai làm Chu Trạch Giai viết văn thượng Nhân Dân Nhật Báo đâu. Bởi vì Chu Kỳ tính an bài, cho nên không sai biệt lắm mãi cho đến nay đó bọn học sinh khai giảng thời điểm. Có Chu Trạch Giai viết văn này một kỳ Nhân Dân Nhật Báo. Mới chính thức phát hành, thượng kinh thị bên này người định Nhân Dân Nhật Báo người rất nhiều. Trong trường học mặt lão sư càng là nhân thủ một phần nhi. Đang xem đến Chu Trạch Giai tên này lúc sau, cũng là có chút cảm giác được quen thuộc, ở biết đây là chính mình trường học học sinh lúc sau. Càng là có một loại độc đáo tự hào, rốt cuộc, đây chính là chính mình trường học học sinh a. Chu Trạch Giai càng là cũng mua một phần nhi báo chí. Trực tiếp gửi trở về nhà, làm ba mẹ nhìn xem. Bởi vì ba mẹ phía trước liền vẫn luôn muốn nhìn Nhân Dân Nhật Báo rốt cuộc là bộ dáng gì. Cho nên Chu Trạch Giai nhìn đến cái này lạc chính mình tên báo chí. Nhiều ít cũng là có chút vui vẻ. Ở Lư Giang Trấn bên này, Chu Trạch Giai đi rồi lúc sau. Chu phụ Chu mẫu là có một ít không thói quen. chính là nhi tử là đi ra ngoài đi học, bọn họ cũng không thể cả đời đem nhi tử cột vào chính mình bên người. Hai người hạ xuống nửa tháng, kết quả đã chịu Chu Trạch Giai đệ nhất phong thư, tin chung thuyết minh Chu Trạch Giai đã bình an tới Thượng Kinh thị. Hơn nữa an bài hảo dừng chân sự tình, phòng ngủ lão đại ca nhóm đều đối hắn phi thường chiếu cố từ từ. Này đó đều làm Chu phụ Chu mẫu nhìn lúc sau trộm mặt nước mắt. Tuy rằng nhi tử nói đều là tốt, chính là này hai người vẫn là sợ hãi Chu Trạch Giai ở bên ngoài có hại. Bất quá không đợi hai người lo lắng xong đâu, đệ nhị phong thư liền đã trở lại. Kết quả này vừa thấy, nhi ma đến không được a. Này thế nhưng là ấn nhi tử viết văn Nhân Dân Nhật Báo. Nhìn đến này báo chí, hơi kém chưa cho Chu Sơn Huy cấp cao hứng điên rồi. Lúc ấy bên cạnh có một ít thôn dân, đều là muốn cho Chu Sơn Huy niệm niệm này báo chí bên trong viết gì. Bọn họ những người này, có chút còn trước nay chưa thấy qua báo chí đâu. Chu Sơn Huy cái này kêu một cái kiêu ngạo a, liền đem nhi tử viết viết văn thượng báo chí sự tình nói ra. Sau đó ở thôn dân yêu cầu hạ, buổi chiều thời điểm khai trong thôn duy nhất một cái quảng bá loa bắt đầu niệm này báo chí. Tóm lại cái này kêu một cái Mỹ, Tôn Nghênh Xuân hiện tại cũng là đi đến nơi nào đều người khác hâm mộ thực. Liền nói Chu Gia Du, đều bị người khích lệ giống hắn ba, về sau cũng là một quốc gia lương đống. Chu Trạch Giai cũng không biết nói Chu phụ Chu mẫu này khoe ra bộ dáng. Ở trường học bên này nghiêm túc học tập, thuận tiện cho người ta Dân Nhật Báo. Cùng với hỏi thăm quá mấy nhà tạp chí xã cùng nhà xuất bản bắt đầu chính thức gửi bài. Đương nhiên, tại đây trong lúc, Chu Trạch Giai đã từng đi dò hỏi quá trường học lão sư. Năm trước hay không có một cái gọi là Lâm Mỹ Ngọc học sinh đi tới trường học. Kết quả biết được cái này học sinh tuy rằng tới đưa tin. Chính là học nửa năm lúc sau liền xuất ngoại, tựa hồ là bởi vì trong nhà muốn xuất ngoại. Ở được đến như vậy một cái kết quả lúc sau, Chu Trạch Giai cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn tin tưởng, Lâm Mỹ Ngọc liền tính là hiện tại xuất ngoại, về sau sớm hay muộn cũng sẽ về nước, theo quốc gia nhanh chóng tiến bộ cùng phát triển, những cái đó xuất ngoại người, đều sẽ dần dần về nước. Chu Trạch Giai ưu tú, thực mau phải tới rồi chứng minh, ở đi tới Thượng Kinh thị tháng thứ ba thời điểm. Hắn cái thứ hai bản thảo xuất hiện ở Nhân Dân Nhật Báo thượng. Không phải cái loại này không ốm mà rên câu thơ cùng ngôn ngữ. Mà là sắc bén giống như đao nhọn giống nhau dẫn dắt mọi người nhiệt huyết sôi trào triển vọng tương. Lai, cái này triển vọng tương lai bản thảo toàn văn 2000 từ. Đối với một cái báo chí tới nói, trên thực tế là tương đối lớn lên. Chính là ở báo xã người lãnh đạo thấy được như vậy một cái triển vọng tương lai lúc sau. Càng là vô pháp khống chế chính mình nhiệt huyết, đêm này triển vọng tương lai cấp đăng ra tới. Trong tương lai, này quốc gia liền sẽ như là một đầu hùng sư quật khởi giống nhau. Gào giống làm mọi người nhìn đến nó sắc bén hàm răng. Làm những cái đó kẻ xâm lấn nhóm thu hồi chính mình xâm lấn nanh vuốt. Chu Trạch Giai dựa theo chính mình đối tương lai kỳ vọng cùng với chỗ đã thấy tương lai. Viết xuống này một thiên bản thảo, một khi phát ra, Chu Trạch Giai tên này, xem như hoàn toàn vang vọng văn đàn. Những năm gần đây, văn nhân nói chuyện vẫn là hữu dụng, Chu Trạch Giai phía trước xã hội tiến hóa liền cũng đủ làm mọi người xem đến hắn đối với xã hội này. Giai tầng cùng với phát triển hiểu biết. Lại cho tới bây giờ cái này triển vọng tương lai, càng là làm mọi người xem tới rồi Chu Trạch Giai đối với này quốc gia kỳ vọng cùng kiêu ngạo. Làm sở hữu mua được Nhân Dân Nhật Báo người đọc, đều vì chính mình quốc gia có thể có như vậy một cái tương lai mà mặc sức tưởng tượng. Mà kiêu ngạo, triển vọng tương lai này một văn trung thông qua đối với bị Hàn Quốc chiếm lĩnh Hong Kong chính. Tức trở về tổ quốc mẫu thân ôm ấp mặc sức tưởng tượng. Thiết tưởng tới rồi Macau trở về cùng với đối quốc gia tương lai chờ đợi. Văn Trung kia nồng đậm ái quốc tình cảm, càng là làm xem qua người đều vì này kiêu ngạo. Chu Trạch Giai bản nhân càng là bởi vì cái này triển vọng tương lai bắt được chính mình đầu cái. Đột phá 1.000 nguyên tiền nhuận bút. Đương nhiên, ở Nhân dân Nhật báo đăng cái này văn chương lúc sau. Theo sau mặt khác mấy cái tạp chí xã cũng liên hệ Chu Trạch Giai. Đại biểu địa phương mặt trên mua sắm cái này văn chương bản quyền. Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không theo tiền không qua được. Vì thế toàn bộ đều đồng ý. Cuối cùng trong tay bắt được từ tạp chí xã bên kia tổng cộng lấy lại đây 3.000 hơn 700 khối. Hơn nữa hắn trên người tiền, đã xem như đại phú hào. 9 tháng phân đi vào Thượng Kinh Thị, hiện giờ đã là tháng 11 phân. Thượng Kinh Thị thời tiết bỗng nhiên biến lãnh, dưới bầu trời nổi lên lông ngỗng đại tuyết, làm rất nhiều từ phía Nam tới học sinh đều là có chút đối như vậy tuyết tò mò. Chu Trạch giải thích như vậy hạ tuyết thời tiết, vì thế đi mua một bộ áo khoác, lông dê áo lông còn có dài nhựa, tuy rằng hoa vài trăm khối, chính là hắn một chút đều không đau lòng. Ở dạo thương trường thời điểm, Chu Trạch Giai thấy được thương trường bên trong áo lông vũ. Cái này năm đầu tuy rằng đã có áo lông vũ, nhưng là lại rất sang quý. Chu Trạch Giai mua 2 kiện, một kiện màu đen, một kiện màu đỏ, còn có nam sĩ cùng nữ sĩ giày da. Rốt cuộc kiếm lời, Chu Trạch Giai liền thích cấp người trong nhà mua đồ vật. Bởi vì không quá xác định chính mình nhi tử hiện tại trường bao lớn rồi. Chu Trạch Giai xả rất nhiều thích hợp hài tử ăn mặc vải dệt. Viết một phong thơ lúc sau, liền gửi trở về nhà, hy vọng năm nay ăn Tết không có chính mình bồi tại bên người. Phụ thân cùng mẫu thân có thể hết thảy đều hảo. Ở nay đó đồ vật đạt tới Lư Giang trấn bên kia thời điểm. Đã là ngạch 12 tháng phân, Hà Định thôn cũng hạ trận đầu tuyết, năm nay trong thôn thu hoạch cũng không tồi. Chu phụ nhưng thật ra vô cùng cao hứng, nhận được tin tức nói có nhi tử đồ vật lúc sau. Vội vàng liền đến trong trấn đi lấy, về nhà thời điểm thiên đều mau đen, hai vợ chồng người, còn có một bên đã có thể nói Chu gia du, bắt đầu hủy đi xem nhi tử lễ vật, mở ra lúc sau, trước nhìn lá thư kia, biết nhi tử thế nhưng lại phát biểu một thiên văn chương. Nhân dân Nhật báo báo chí làm Chu Sơn Huy xem chính là luyến tiếc rời đi đôi mắt. Trừ lần đó ra, biết được nhi tử cấp chính mình cùng tức phụ mua đồ vật lúc sau. Chu Sơn Huy càng là trong lòng ấm rào rạt, hai người đem đồ vật đem ra, phát hiện đây là kia trong thành mới có, đặc biệt quỷ áo lông vũ, còn có này giày da, cùng với dương nhung áo lông mao quần, đều là thập phần rắn chắc. Làm hai người càng là cao hứng không được, bất quá hai người đều là tương đối cẩn thận, tính toán chờ tuyết hạ xong rồi lại xuyên, lại bắt đầu cấp nhi tử viết thư, làm nhi tử hảo hảo chiếu cố chính mình, năm nay không trở lại liền không trở lại, hảo hảo học tập, trong nhà bên này gia du thực hảo, trong nhà cũng thực hảo, dù sao là cha mẹ một mảnh từ tâm, tất cả đều tại như vậy một phong thơ chúng. Chu Trạch Giai là ở tháng 1 nhận được thư tín, bên trong thế nhưng còn có 200 đồng tiền, làm Chu Trạch Giai nhìn đến lúc sau là giờ khóc giờ cười. Cũng minh bạch cha mẹ chỉ sợ là lo lắng cho mình ở chỗ này quá đến không tốt. Ngẫm lại quyết định quá xong năm nói, lại làm người đem tiền mang về. Hắn đã có một quyển viết ra tới 8 vạn tự thư giao cho nhà xuất bản bên kia. Thực mau liền có kết quả. Này bổn ta quốc gia càng là miêu tả hiện giờ quốc nội tình huống, cùng với triển vọng tương lai, còn có đối với quốc gia chờ mong linh tinh đồ vật. Đầu năm nay, loại này thư tịch là tương đối làm văn nhân thích, chương 928 nữ thanh niên trí thức trượng phu 8 lúc sau ở trường học thời gian. Phảng phất trở nên càng thêm phong phú, các lão sư đều thực thích Chu Trạch Giai như vậy ái quốc học sinh. Hơn nữa có thể từ hắn văn tự chung cảm giác được một loại dân tộc tự hào cảm. Đương thời văn nhân đều thích ở báo chí thượng viết một ít thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Đồ vật, chào phúng chính trị cũng hảo, chào phúng đương kim quốc gia cũng hảo, phảng phất không nói hai câu, liền không thể chứng minh chính mình năng lực, chính là từ khi có Chu Trạch Giai xuất hiện, mỗi một lần có hắn xuất hiện báo chí, đều sẽ bị điên đoạt. Hơn nữa hắn những cái đó văn chương, càng là bị rất nhiều ái quốc nhân sĩ ngâm nga, nhiệt tình yêu thương, bởi vì bọn họ đồng dạng khát khao. Chu Trạch Giai văn chương Trung Quốc gia, là cỡ nào phồn vinh hưng thịnh a, không có bất luận cái gì nói móc, không có đối cái này tổ quốc mẫu thân chửi rùa, mà là dùng nhất ôn nhu phương thức, tới trấn an tổ quốc vị này mẫu thân, làm tất cả mọi người vì vị này mẫu thân mà kiêu ngạo. Làm đại gia đang xem này đó văn chương lúc sau, càng sâu từ nội tâm cảm giác đến một việc, đó chính là, chẳng sợ vết thương chồng chất, chẳng sợ chiến hỏa bay tán loạn, này như cũ là bọn họ nhất nhiệt tình yêu thương tổ quốc mẫu thân a. Ta quốc gia quyển sách này ở xuất bản lúc sau càng là bị đương thời văn nhân mặc khách nhóm sở yêu thích, bởi vì bọn họ chưa bao giờ biết, nguyên lai ở như vậy hắc ám, vết thương chồng chất thời đại chung, có người lại là có thể đem tổ quốc sở hữu tốt đẹp ca tụng ra tới. Hơn nữa dùng viết mẫu thân của ta phương thức, tới phác họa ra một cái cảm động sâu vô cùng quốc gia diện mạo. Quyển sách này là Chu Trạch Giai ở nhà thời điểm liền bắt đầu viết. Phía trước phía sau tuy rằng chỉ có 8 vạn tự, chính là lại tiêu phí suốt một năm thời gian, dùng một cái hài tử ánh mắt, đi nhìn cái này quốc gia, sau đó dần dần trưởng thành, ngắn ngủn 8 vạn tự chung, đem mấy năm nay ở trên mảnh đất này phát sinh sự tình từ từ nói tới. Cũng làm quyển sách này độc đáo làm người xem thời điểm nước mắt sâm ướt hốc mắt. Ở phía trước, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ sinh hoạt ở trên mảnh đất này, mà bọn họ vì bảo hộ này phiến thổ địa thời điểm. Này phiến thổ địa cũng ở bảo hộ bọn họ, làm cho bọn họ hậu thế có thể sinh sôi nảy nở. Từ ban đầu thượng kinh thị, đến lan tràn đến các đại tỉnh thị, Chu Trạch Giai tên này. Chỉ cần là văn nhân mặc khách đều biết, một ít bọn quan viên càng là đề cử mọi người xem như vậy thư. Thậm chí tới rồi 1979 năm tháng 5 phân thời điểm. Quốc gia mở họp hội nghị thượng, thế nhưng là đối quyển sách này tiến hành rồi khen ngợi. Bởi vì quyển sách này, làm càng nhiều người đã biết muốn nhiệt tình yêu thương dưới chân này phiến thổ địa. Chu Trạch Giai thông qua quyển sách này ở văn đàn thượng đứng vững vàng gót chân. Cũng thành công bắt được trong cuộc đời cái thứ nhất 1 vạn khối. Lúc sau gửi tới rồi trong nhà không ít, Chu phụ Chu mẫu nhìn đến nhi tử viết thư lúc sau. Càng là kích động không biết nên thế nào mới hảo. Đặc biệt là Chu phụ, xem xong này ta quốc gia lúc sau, càng là bị cảm động khóc lóc thảm thiết. Bởi vì ở như vậy một cái niên đại sinh tồn, không còn có người có thể so với bọn hắn hiểu được. Cái này quốc gia sở mang cho bọn họ vinh quang cùng hòa bình. Chu Trạch Giai dùng như vậy một cái ái quốc tác giả danh nghĩa chính thức làm đại chúng nhớ kỹ tên của hắn, ta quốc gia càng là trở thành đại gia mỗi người tất xem một quyển sách. Bởi vì xem quyển sách này thời điểm, là có thể đủ cảm giác được. Chính mình đối cái này quốc gia nhiệt tình yêu thương. Ở trường học mấy năm nay, Chu Trạch Giai liên tục ra 6 quyển sách, từ ban đầu ta quốc gia đến sau lại mấy quyển lấy địa danh vì danh tiểu thuyết. Mỗi một quyển xuất hiện đều khiến cho văn đàn chấn động. Có thể nói làm Chu Trạch Giai tên này, hoàn toàn vang vọng toàn bộ văn đàn. Tốt nghiệp lúc sau, Chu Trạch Giai lựa chọn lưu giáo đương lão sư. Rốt cuộc lấy hắn hiện tại trình độ, đừng nói là ngữ văn lão sư, liền nói là tiếng Anh lão sư cũng không có việc gì. Bởi vì Chu Trạch Giai mấy năm nay trừ bỏ viết chính mình tiểu thuyết ở ngoài. Càng là giúp đỡ quốc gia tàng thư cục bên này phiên dịch không ít thư tịch. Có tiếng Anh tiếng Nga tiếng Pháp, tóm lại hắn sẽ đồ vật quá nhiều, làm người cảm thấy ngạc nhiên cực kỳ. Đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy. Chu Trạch Giai giá trị tự nhiên cũng liền so mặt khác văn nhân mặc khách càng thêm cao. Bởi vì chẳng sợ cái này quốc gia có chút thời điểm sẽ làm người thất vọng. Có chút thời điểm sẽ so khi dễ, nhưng là ở Chu Trạch Giai thư chung, cái này quốc gia mẫu thân đều này đây nhất chân thật tình huống xuất hiện. làm đại gia đang xem xong thư lúc sau, cũng có thể đủ càng thêm muốn nỗ lực đền đáp Tổ quốc. Liền Chu Trạch Giai ở giáo này 4 năm thời gian, báo tinh hoa đại học người nhiều thật nhiều. Hơn nữa những cái đó cấp Chu Trạch Giai cái này tác giả viết tin. Càng là chất đầy Chu Trạch Giai ở Thượng Kinh thị mua phòng ở chung một gian. Những cái đó đều là nhiệt tình yêu thương cái này Tổ quốc người. Chu Trạch Giai tự nhiên là thập phần thích. Đại học 4 năm, Chu Trạch Giai tuy rằng ở Thượng Kinh thị mua phòng, nhưng là lại không có về nhà quá. Năm trước thời điểm làm Chu phụ không cần lại đương thôn trưởng, làm hắn tới Thượng Kinh thị bên này, có lẽ là bởi vì lâu lắm không có gặp qua nhi tử. Chu phụ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, ở Chu Trạch Giai khi cách 4 năm lúc sau về tới Hà Định thôn thời điểm. Sở hữu thôn dân đều lại đây vây xem, đối với thôn này ra tới Kim Phượng Hoàng, kia chính là một đám cao hứng không được. Chu Trạch Giai lần này trở về, trừ bỏ là tiếp ba mẹ đi Thượng Kinh thị ở ngoài, cũng là muốn vì trong thôn tu lộ. Hiện giờ thôn trưởng đã tuyển chọn ra tới, là Chu Trạch Giai đại bá, này cũng làm Chu Trạch Giai càng thêm yên tâm. Ni người một nhà cùng nhau ăn cơm xong lúc sau, đem chuyện này nói cho đại bá. A Giai, ngươi phải biết rằng, này tu lộ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể tu. Nếu là không có cái hơn 10 vạn, phỏng chừng là tu không thành. Hà Định thôn bên này khoảng cách thị trấn phi thường xa. Phía trước Chu phụ cũng là nghĩ tới tu lộ sự tình. Nhưng là chính phủ mặt trên như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện phê xuống dưới hơn 10 vạn. Cho nên kết quả tự nhiên là bất toại người ý. Hiện giờ đương thôn trưởng Chu Trạch Giai đại bá, nghe thế chuyện mà thôi có chút không thể tin được. Ba, đại bá, ta biết yêu cầu nhiều ít, ta lần này trở về mang theo 20 vạn, chính là vì cấp người trong thôn tu lộ. Tại đây 4 năm ta ở trường học bên kia các người cũng biết, viết không ít đồ vật, còn kiêm chức trường học phiên dịch, cho nên trong tay mặt tiền không ít. Dù sao ta cầm nhiều như vậy tiền cũng vô dụng, không bằng cấp người trong thôn tu lộ, cũng làm đại gia về sau nếu có thể đi ra ngoài, cũng không cần như vậy phiền toái. Chu Trạch Giai nói, Chu phụ Chu mẫu cùng Chu gia đại bá đều là nhìn đứa nhỏ này vẻ mặt kiêu ngạo. Quả nhiên là ra cửa, trưởng thành, đều biết vì trong thôn người suy nghĩ. Hiện tại trong thôn mặt vẫn là có chút bần cùng. Mọi người đều nói muốn đưa phú trước tu lộ, nếu đứa nhỏ này phải về báo đại gia, Chu đại bá tự nhiên là đồng ý, bất quá cảm thấy như vậy vinh quang sự tình, vẫn là muốn cùng đại gia nói một chút. Buổi chiều thời điểm liền thông chi trong thôn người, trực tiếp quảng bá Chu Trạch Giai tưởng cấp các thôn dân tu lộ sự tình. Lúc này làm Hà Định thôn người đều là cao hứng thực. Liền biết A Giai đây là tiền đồ. Đều biết cấp người trong nhà tu lộ, một đám cộng sự cảm tạ Chu phụ cùng Chu mẫu, sinh như vậy một cái hảo nhi tử, tuy rằng 20 vạn làm tôn nghênh xuân thực đau lòng. Chính là nhi tử nếu muốn làm như vậy, nàng tự nhiên là duy trì, hiện tại bị các hương thân như thế truy phủng, trong lòng tự nhiên cũng là mỹ tư tư, trong huyện biết chuyện này lúc sau cũng là thập phần cao hứng. Vội vàng đối với Chu Trạch Giai một trận khen ngợi, rốt cuộc Chu Trạch Giai hiện tại là nổi danh thực, chứ danh ái quốc tác giả, kia không phải bình thường người a. Đây chính là Nhân dân Nhật báo tùy tiện thượng chủ a. Liền Chu Trạch Giai thư, bọn họ này đó làm quan, chính là đều mua xem, ai làm mặt trên chủ tịch thích đâu. Tóm lại này tu lộ sự tình xem như xác định xuống dưới. Bất quá Chu phụ Chu mẫu cùng Chu Trạch Giai vẫn là tính toán lưu lại nơi này nhìn đến lộ bắt đầu tu. Mới đi, 4 năm không gặp, 2 tuổi nhi tử Chu Gia Du, hiện giờ đều 6 tuổi, bị Chu mẫu giáo dục thập phần ngoan ngoãn, cũng cùng Gia Gia học rất nhiều tự. Lần này cũng biết, là ba ba muốn dẫn hắn cùng Gia Gia nãi nãi đi thành phố lớn. Tâm tình tự nhiên là cao hứng thực. Bị Chu Trạch Giai ôm vào trong ngực, ôm ba ba cổ, một chút đều không mới lạ, đủ để nhìn ra là phụ tử thiên tính. Ba ba, ra ra dạy ta vài đầu thơ, ta ta bối cho ngươi nghe được không? Chu Trạch Giai nhìn nhi tử như thế đáng yêu, bị cha mẹ giáo dục tốt như vậy, cũng là tâm tình hảo, gật gật đầu, nhìn chính mình cái này thông minh nhi tử, vọng lư sơn thác nước, đường triều, Lý Bạch tương đương nhật chiếu hương lô sinh tử yên tương đương giao xem thác nước quải trước xuyên. Nước bay thẳng xuống 3.000 thước, nghi là ngân hà lạc cửu thiên, đáng yêu mềm mại thanh âm bối ra Lý Bạch câu thơ. Trừ bỏ cái này vọng lư sơn thác nước ở ngoài, càng là có gần rượu, hoàng hạc lâu đưa mạnh hạo nhiên rộng lăng linh tinh, rốt cuộc Chu phụ thích nhất chính là Lý Bạch câu thơ. Cho nên giáo tương đối nhiều, 6 tuổi hài tử, có thể bối nhiều như vậy thơ đã là phi thường lợi hại. Chu Trạch Giai khích lệ chính mình nhi tử, bỗng nhiên nghĩ tới kia đi nước ngoài vẫn luôn không có trở về Lâm Mỹ Ngọc. Nàng sau lại hình như là sinh một cái nữ nhi, cũng không biết nàng cái kia nữ nhi thế nào, vì giữ gìn nàng cái kia gia đình, thế nhưng là muốn đem nhi tử cấp hại chết, quả thực là rắn rết tâm địa. Bởi vì có mặt trên phê duyệt, thực mau trong thôn bên này liền bắt đầu khởi công, bởi vì là cái trong thôn tu lộ, trong thôn rất nhiều người đều bắt đầu hỗ trợ, đều biết, này muốn này lộ sửa được rồi. Về sau nhật tử liền sẽ càng ngày càng tốt, bắt đầu tu lộ thời điểm, đã là tháng 10, Chu gia phu thê đem trong nhà hết thảy giao cho Chu gia đại bá. Lúc sau mới theo nhi tử đi thượng kinh thị, lần đầu tiên đi như vậy xa địa phương, Chu phụ Chu mẫu có chút khẩn trương, bất quá có Chu Trạch Giai chiếu cố lúc sau, lúc này mới dần dần bình tĩnh xuống dưới, sau lại tới rồi thượng kinh thị. Đi trước Chu Trạch Giai chính mình mua một bộ phòng ở. Tiếp theo biết nhi tử ở trong trường học mặt còn có một bộ giáo viên phòng lúc sau. Càng là cảm thấy nhi tử khó lường. Lúc sau Chu Trạch Giai liền bắt đầu ở trường học đi học. Ngược lại là bởi vì Chu phụ thường xuyên tới trường học thư viện đọc sách. Cuối cùng thế nhưng là hỗn thượng một cái sách báo quản lý viên công tác. Một tháng tiền lương thế nhưng cũng có 30 đồng tiền. Tại đây năm đầu, đã là phi thường nhiều. Chu Trạch Giai biết chuyện này lúc sau, biết là trường học chiếu cố hắn người nhà, cũng thập phần cảm tạ, bởi vì phụ thân từ khi tới thượng kinh thị lúc sau. Xác thật có chút tịch mịch, hiện giờ có công tác lúc sau, ngược lại là mỗi ngày vô cùng cao hứng, ngay cả mẫu thân cũng thay phụ thân vui vẻ. Chương 929 nữ thanh niên trí thức trượng phu chín thời gian luôn là không đợi người. Ở thượng kinh thị bên này cắm rễ Chu Trạch Giai, nguyên vẹn chứng minh rồi chính mình năng lực, mỗi năm cơ hồ đều có một quyển sách bị xuất bản. Đều là thập phần ưu tú, các đại trường cao đẳng càng là đề cử Chu Trạch Giai viết thư. Ngẫu nhiên còn ở tạp chí thượng phát biểu một ít luận văn linh tinh đồ vật. Chu Trạch Giai danh khí ở Tinh Hoa Đại học là rất lớn. 10 năm thời gian thoảng qua, Chu Trạch Giai đã trở thành danh xứng với thực Chu lão sư. Thực chịu đồng học hoan nghênh, kết quả ngày nọ mới vừa gần nhất đến trường học, đã bị hiệu trưởng kêu qua đi, nguyên lai là giới thiệu tân đồng sự. A Giai, đây là du học trở về Nghiêm Hạo Sâm tiên sinh, hắn tốt nghiệp ở Ha Phất Đại học, hiện giờ về nước đền đáp tổ quốc. Sẽ ở chúng ta trường học nhậm chức hóa học lão sư. Vị này chính là hắn thê tử Lâm Mỹ Ngọc, đã từng cũng là chúng ta trường học sinh, về sau chính là đồng sự. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, cũng có chuyện nói, về sau hảo hảo ở chung, hiệu trưởng cười tủm tỉm giới thiệu. Hắn nói không sai, ở Tinh Hoa Đại học chung nhiều như vậy lão sư bên trong. Cũng liền Chu Trạch Giai phi thường tuổi trẻ. Cho nên thâm chịu các bạn học thích, giảng bài thập phần hài hước, mà hiện giờ, trường học đưa vào càng nhiều mới mẻ máu, hiệu trưởng tự nhiên là cao hứng. Ngươi hảo, Nghiêm tiên sinh, ta là Chu Trạch Giai, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Chu Trạch Giai trên mặt mang theo hoàn mỹ tươi cười. Nhìn về phía trước mắt cái này soái khí nam nhân, cũng chính là chính mình thê tử sau lại tìm người nam nhân này. Phát hiện một bên Lâm Mỹ Ngọc sắc mặt tái nhợt, lại là ở trong lòng cười lạnh, nữ nhân này, chỉ sợ là liền trước mắt Nghiêm Hạo Sâm đều lừa đi. bằng không đời trước cũng sẽ không vì bảo hộ chính mình cái gọi là gia đình. Sau đó đối Chu Gia Du Hạ như vậy độc thủ, ngươi hảo, Chu tiên sinh, ta phụ thân thực thích ngươi thư, ta cũng may mắn xem qua ngài một ít thư, bên trong ta thích nhất chính là ngài ta quốc gia, cũng đúng là bởi vì gia phụ nhìn ngài thư lúc sau, mới yêu cầu ta trước tiên về nước, có thể cùng ngài cộng sự. Về sau tất nhiên là một kiện may mắn sự tình, Nghiêm Hạo Sâm đối với trước mắt Chu Trạch Giai thập phần thưởng thức, nói chuyện thời điểm là thiệt tình thực lòng, làm Chu Trạch Giai đối với người nam nhân này kỳ thật cũng không nhiều ít giận chó đánh mèo. Bởi vì hắn biết, chân chính sợ hãi, hẳn là Lâm Mỹ Ngọc, hiện tại chính mình xuất hiện ở Lâm Mỹ Ngọc trước mặt. Lâm Mỹ Ngọc thực hoảng loạn. Nói không chừng sẽ suốt đêm ngủ không được. Tưởng tượng đến như thế, Chu Trạch Giai tâm tình liền rất sung sướng. Rốt cuộc, là một người chết nói quá đơn giản, nhưng là một người sống không bằng chết tồn tại. Vậy đơn giản thực, Nghiêm Hạo Sâm đối Chu Trạch Giai cơ hồ là nhất kiến như cố. Lúc sau hai người trừ bỏ dạy học thời gian, rất nhiều thời điểm đều sẽ ở bên nhau thảo luận một ít quốc gia đại sự. Mặt khác chính là nói chút đương thời thi tập A hoặc là tác phẩm linh tinh đồ vật. Còn có ngoại quốc một ít tác phẩm, Chu Trạch Giai đọc qua thực quảng, càng là làm ở nước ngoài lớn lên Nghiêm Hạo Sâm càng thêm cảm thấy Chu Trạch Giai thập phần ưu tú. Thường xuyên qua lại, thế nhưng là quan hệ càng ngày càng thân mật, Lâm Mỹ Ngọc xác thật là từ khi về nước thấy được Chu Trạch Giai lúc sau. Liền mất ngủ. Bởi vì nàng trước nay không nghĩ tới, chính mình sinh thời còn có thể đủ nhìn thấy như vậy một người nam nhân. Ở nàng trong lòng, như là Chu Trạch Giai Chu gia những người này, nên cả đời đãi ở tiểu sơn thôn bên trong mới đúng. Như thế nào sẽ đến thượng kinh thị loại địa phương này? Hơn nữa Chu Trạch Giai còn làm được nàng làm không được sự tình. Biến thành đương thời để cho người kính nể ái quốc tác giả. Theo trượng phu một ngày đối Chu Trạch Giai thân mật. Lâm Mỹ Ngọc chỉ cảm thấy mỗi ngày chính mình đều ở gặp cha tấn. Tổng sợ hãi có một ngày Chu Trạch Giai sẽ đưa bọn họ hai người quan hệ nói cho trượng phu. Nàng quả thực là bất an ngẫm lại, nếu là trượng phu đã biết nàng phía trước cùng quá một người nam nhân lúc sau. Sẽ là thế nào ý tưởng, chính là Lâm Mỹ Ngọc chính là khống chế không được tưởng. Thậm chí ở đêm khuya mộng hồi, mơ thấy đều là Chu Trạch Giai chất vấn cùng với trượng phu rời đi. Nàng thật vất vả thoát khỏi kia nông thôn hết thảy, nàng tuyệt đối không cần dẫm lên vết xe đổ. Hết chương.